Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 407, Flamen gia tộc. Trang sách cái kia tuy không giống như là hiền giả chi thạch như vậy khó có thể chế tác. Thế cho nên liền thử cũng không dám thử, tối thiểu này hai bình bí dược còn xem như tại Salvatore trong nhận thức biết, nhưng lúc ấy Trung Kỳ đang chuẩn bị khiêu chiến nhận linh tăng. Salvatore vô cùng lo lắng cho mình nếu như xảy ra vấn đề, có thể hay không kéo Trung Kỳ chân sau. Bởi vậy hắn dù cho trái với chính mình chế tạo định tự mình ước thúc quy tắc, thậm chí mạo hiểm thân thể khả năng bị cướp đi nguy hiểm, cũng phải đem ảnh tử phóng xuất ra. Ảnh tử Trung Quy cũng là Salvatore một cái bên cạnh. Cho dù là cùng Salvatore tương phản một người khác cách, Salvatore cũng tin tưởng nàng sẽ không tại thời khắc mấu chốt xuất ra gây sự. Kết quả ảnh tử đích xác không có gây sự. Thế nhưng Salvatore ngược lại cảm thấy đột nhiên dao động một cái đại luyện xuất ra kỹ thuật rất tốt dùng, vì vậy cũng có chút trầm mê. Hắn cùng với ảnh tử quan hệ trong đó cũng hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Chuyển biến tốt đẹp trình độ đại khái chính là Salvatore rốt cục tới tin tưởng, cho dù ảnh tử đào thoát chính mình trói buộc, cũng sẽ không hề có lý do bốn phía đổ sát, hủy diệt thế giới chuyện này. Mà một mặt khác, Cao Ferny cùng Trung Kỳ đã tiến hành một vòng giao lưu, từng người được nhận được một ít trọng yếu phi thường tin tức. Cao Ferny rất nhanh đem Trung Kỳ cùng lời nàng nói nội dung đều chuyển cáo cho Maria. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai, phong bạo cùng tâm thơ ca tụng còn có nói như vậy. Maria nhất thời bừng tỉnh. Đệ tứ trang sao? Ta đây biết đại khái từ chỗ nào tìm. Nhưng nàng quả nhiên còn là không cần phải chính nghĩa chi. Tâm chuyện này cũng không vượt quá Maria dự liệu. Nàng nguyên bản liền không cho rằng phong bạo cùng tâm thơ ca tụng cùng chính nghĩa chi tâm có thể có cái gì quan hệ. Chỉ là Trung Kỳ thúc thật sự gấp, nàng cũng liền qua tượng trưng nhìn như vậy nhất nhãn. Nhưng người nhớ rõ để cho Trung Kỳ chuyển cáo một chút bên trong kia hai cái hài tử. Maria đối với Cao Ferny nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được tựa hồ Trung Kỳ hiện tại cùng Cao Ferny tựa hồ là xài chung chi giác. Không đúng, Trung Kỳ, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Tuy ta không dùng đến phong bạo cùng tâm thơ ca tụng, nhưng ngươi hay để cho các nàng hỏi nhiều một câu. Chính nghĩa chi tâm, đến cùng ở nơi nào? Nàng nếu là chính nghĩa chi tâm người cầm được, hẳn là đại khái tâm lý nắm chắc, chính mình có thể sẽ chết ở đâu mới đúng. Tuy Maria lời này nói không dễ nghe, nhưng trong đó nội dung đích xác hợp lý. Tại các tinh linh chế tạo công cộng trong cơn ác mộng, chỉ có đã trở thành cơ trụ người, tài năng bị người tiến nhập thay thế thân phận. Nói cách khác, Naveri, Lưu Quang, Julian, những cái này có thể dùng nhân vật, chính là năm đó ở chế tác tiêu bản niêm phong bảo tồn khố thời điểm lựa chọn tự mình hy sinh, đã trở thành công cộng ác mộng cơ sở các tinh linh. Nếu hậu nhân có đầy đủ quyền hạn, có thể tiến nhập đến tiêu bản niêm phong bảo tồn khố, xem kia tương tự tính, sử dụng bị phân phối đến bất đồng cơ sở trên người. Dùng loại phương thức này, tới đem tinh linh thời đại kỹ thuật, cùng với bọn họ nắm giữ có siêu phàm năng lực truyền thừa hạ xuống. Mà như là Bobfish cùng Atalang những cái này, cũng không có tham dự đến tại cái này ác mộng tiêu bản niêm phong bảo tồn tinh linh. Cũng chỉ có thể với tư cách là trong cơn ác mộng NPC tồn tại. Thu được Maria đề nghị, Trung Kỳ cũng là gật gật đầu. Tạm thời đem ý chí của mình từ Cao Ferny trong thân thể rút ra. Tuy Cao Ferny cũng không phải mình triệu hoán đến người chơi, nhưng nàng ngược lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của mình, có thể nghe được thanh âm của mình. Điểm này nhất thời để cho Trung Kỳ có chút ghét bỏ đám kia ngu ngốc sâu người chơi. Vì sao chúng ta không có cách nào khác như vậy tâm hữu linh tê? Có phải hay không các người không thương ta cẩu thả chu tính? Ta đây thật là lương tâm chu tính a, xa xa so với những người đồng hành lương tâm nhiều. Hơn nữa không thể tâm hữu linh tê thời điểm, tiến vào phó bản còn không khai mở trực tiếp, cái này dạng ta như thế nào giả trang người qua đường? Cho các ngươi phát mưa đạn nhắc nhở các ngươi a. Bất quá ngược lại không phải là hoàn toàn không có cách nào khác liên hệ với. Còn phải để ta cho các ngươi biên một bộ nhiệm vụ. Trung Kỳ có chút ghét bỏ bắt đầu nhanh chóng biên tập lấy nhiệm vụ văn án. Những rời đi đó rất xa các người chơi. Tin tức thông báo không đến. Trung Kỳ sử dụng biên tập một bộ rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó tại nhiệm vụ lược thuật trọng điểm trong cầm tin tức cho bọn họ. Đây quả thực là đương cha lại đương mẹ. Người khác bên kia chủ tính có thể thả hố người. Ta bên này còn phải đương bảo mẫu. Ngẫu nhiên còn phải chiếu cố bọn họ tâm lý khỏe mạnh. Ta dễ dàng à. Trung Kỳ ở trong tâm lẩm bẩm. Hắn thuận miệng đối với đi theo gian phòng của mình Victor hỏi một câu. Nói, người biết đạo nhất đầu kêu Hilda mã nhân sao? Hẳn là nguyền rủa có thể thời đại. Còn có Naveri, Flamen cùng Ernest Flamen. Đây là Philip tổ tiên sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bệ hạ ngài là từ chỗ nào nghe được những tên này? Victor lông mi run lên một chút. Sau đó phản ứng lại. Là tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Victor có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Đây là những cái kia ánh mắt đưa đến tác dụng sao? Loại tin tình báo này lực. Quả thật có thể cùng tam nhãn ô nha đánh đồng. Không, thậm chí so với bọn họ mạnh hơn. Linh hoạt hơn. Vậy ngươi cảm thấy, để cho bọn họ tiến đông chi thủ như thế nào đây? Trung Kỳ thuận miệng nói ra một câu. Không nghĩ tới Victor ngơ ngác một chút. Sau đó liền cấp ra phi thường khẳng định trả lời. Ta cảm thấy phải vô cùng hảo nhưng thực sự không phải là bởi vì loại tin tình báo này năng lực. Mà là bởi vì bọn họ bất tử tính. Cùng với sẽ không phản bội ngài loại này đặc tính. Ngài cảm thấy, cái dạng gì đặc công mới là tối tin cậy đặc công? Hắn ngược lại hướng Trung Kỳ vấn đề đạo. Trung Kỳ ngẩng đầu lên. Suy tư một chút. Có thể tử thủ bí mật, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc công. Đơn giản mà nói, chính là không chết được đặc công. Victor tổng kết nói, năm đó vong linh chiến tranh, những u linh đó đặc công chính là nổi danh khó chơi. Đã có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào. Còn có thể hoàn thành một ít nhân vật mấu chốt ám sát. Mà còn hoàn toàn vô pháp tra hỏi. Mà ngài từ mộng giới triệu hoán đến những người tuổi trẻ này. So với U Linh còn muốn càng thêm tin cậy. Dù cho bọn họ nhìn lên có chút không đến điều. Coi như là không đến điều. Victor chậm rãi nói. Cũng so với đau khổ đại thù sâu tới mạnh mẽ. Trung Kỳ minh bạch hắn đang nói cái gì? Ngươi là đang nói. Đông chi thủ nguyền rùa chói a. Trung Kỳ dựa vào ở trên cái ghế. Chào mày. Ngươi hẳn cũng biết. Đối với Lẫm Đông gia tộc mà nói, đây là chỉ vẹn vẹn có biện pháp, mấu chốt ở chỗ để cho bọn họ trung thành, mà ở tại để cho đại công tước tin tưởng bọn họ là trung thành này ngược lại mới là càng mấu chốt. Sự tình, ngoại trừ Trung Kỳ ra, các thời kỳ Lẫm Đông đại công tước đều kiềm giữ Đông Chi Tâm cùng Ba Chi Siren, đối với bọn họ mà nói, tài năng ngược lại là tối không quan trọng đồ vật. Chỉ cần bọn họ không nóng thành cùng này nói, liền luôn có thể am hiểu này đạo thế nhưng những ngày này sinh. Không có thuốc nào cứu được trọng độ uất ức trong khi mắc bệnh. Rất dễ dàng đản sinh ra, hoài nghi người khác hoặc là táo bạo lo nghĩ, loại hình này người. Đông chi thủ nhất tin cậy tính chất đặc biệt, ở chỗ bọn họ vô pháp phản kháng đại công tước mệnh lệnh. Cho nên vô pháp phản bội đại công tước. Mà không phải đông kết người khác cùng tình cảm của mình. Mà này, mới là tối chỗ mấu chốt. Bởi vì biết bọn họ vô pháp phản bội chính mình. Đại công tước ngược lại càng tin tưởng bọn họ. Nguyên nhân chính là Lẫm Đông đại công tước nguyện ý tin tưởng bọn họ. Đông chi thủ tài năng dễ dàng hơn tiến hành hoạt động. Mà sẽ không giống là Noe bên này con quạ ra đồng dạng. Khắp nơi đều muốn cân nhắc chính mình, lập trường. Một ngày nhắc tới 8 lần, con quạ muốn đứng ở vương miện phía trên. Nhưng mà từ khi nghịch đông giả xuất hiện, phần này tín nhiệm cũng liền kế tiếp sụp đổ. Trung Kỳ chậm rãi nói, tuy ta cùng phụ thân đều không có đối với bọn họ nhiều lời cái gì. Làm nhiều cái gì, nơi đó hình cũng đều phạt. Có thể, nghịch đông giả là một cái ký hiệu. Tại hắn đản sinh, cái khác đông chi thủ liền cũng biết. Chính mình sẽ không chịu đại công tước hoàn toàn tín nhiệm bởi vì đông chi thủ như cũ vẫn là có. Thể phản bội, vì vậy giữa chúng ta liền sinh ra một tầng cách ngăn. Cho nên ngài mới cần tìm kiếm lực lượng mới. Victor rất nghiêm túc nói. Trung kỳ nhìn thật sâu hắn nhất nhãn. Dù cho ngươi chính là đông chi thủ thực chất người khống chế. Đông chi thủ thực chất người khống chế là Maria Điện Hạ. Victor giải thích nói. Hơn nữa, tại với tư cách là đông chi thủ lúc trước. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đầu tiên là Victor. Xương ngữ. Hắn hít một hơi thật sâu. Rất nghiêm túc nói. Danh tự nhất là dòng họ thật là trọng yếu. Nó biểu thị xuất thân của một người. Đây là trụ cột nhất. Truyền thống. Giống như là. Ngài vừa mới hỏi ta. Naveri. Flamen cái tên này đúng không? Bất quá. Những danh tự đó kỳ thật cũng đều có thể xem như đồng nhất sự kiện. Bọn họ đều từ cùng một địa phương. Như vậy là sao? Bởi vì Naveri. Flamen. Chính là mẫu thân của Philip. Flamen. Sao chi nhãn. Hilda. Chính là hùng biện người, Philip dưỡng mẫu cùng lão sư. Philip cái tên này, hàm nghĩa là cùng mã nhân là bạn người. Mã nhân chỉ chính là Hilda nữ sĩ. Naveri phụ thân của nữ sĩ, chính là tiêu bản niêm phong bảo tồn khố kỹ thuật phát minh người. Đồng thời cũng là một vị trắc tuyệt nghi thức sư. Nhưng ở những cái này thân phận lúc trước, Victor dừng một chút, hắn là ta bạn rất thân. Cũng là chiến hữu của ta, là không bị các tinh linh lý giải cuồng đồ. Chúng ta đều từng vì phong ấn nguyền rủa có thể, mà phấn đấu cả đời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.